Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sai Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 70. Hôm sau trên đường về, Ngô Sở Úy như người mất hồn. Cậu không nghĩ ra sao mình lại cùng Trị Xính làm cái chuyện đó chứ, sau đó còn nói những lời đó với hắn, còn ngủ chung một đêm, hiện tại nghĩ đến còn hối hận. Điên rồi, mình nhất định là điên rồi. Đang nghĩ thế, lại vướng phải bậc thềm dưới chân, lảo đảo một chút, đã đụng đến phần cơ ở mộng. Đau quá đi. Chỉ vì đưa ra cái điều kiện bá vương kia mà bị đánh cả mấy trăm cái, Tiểu Hoa Cúc cũng gặp nạn. Tuy chưa bị đâm vào, nhưng bị chọt như vậy cũng đậu muốn chết. Đây mới chỉ là lấy tay chọt thôi, nếu dùng đồ vật đâm vào, mẹ ơi, không dám tưởng tượng. Ngô Sầu Úy rùng mình ớn lạnh. Khương Tiểu Soái bước tới trước, thú vị nhìn Ngô Sở Úy. Cả đêm không về à? Ngô Sở Úy lúng túng cười, bước vào phòng khám trong ánh mắt thăm dò của Khương Tiểu Soái. Đúng lúc này có bệnh nhân đến, Khương Tiểu Soái cũng không tiện truy hỏi, một mình Ngô Sở Úy ngồi bên cạnh thất thần. Bệnh nhân vừa đi, cậu đã sắp đến chỗ Khương Tiểu Soái. Tiểu Soái, anh sờ tay tôi một chút. Sờ tay cậu làm gì? Khương Tiểu Soái cười. Tại sao lại muốn tôi sờ tay cậu? Khương Tiểu Soái nôn nóng thúc giục. Anh đừng có hỏi, bảo anh sờ thì anh sờ đi. Khương Tiểu Soái tùy tiện sờ vài cái. Không ngứa à? Ngô Sở Úy âm thầm kinh ngạc. Sao lại như thế? Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy kéo Khương Tiểu Soái vào góc phòng, rất cấp thiết nói. Anh liếm tôi một cái đi. Khương Tiểu Soái nhếch mép. Liếm ở đầu? Thì liếm ở lỗ tai. Khương Tiểu Soái do dự một chút vẫn làm theo. Đầu lưỡi ẩm ướt vừa chạm vào vành tai, Ngô Sở Úy liền nhớ đến tình cảnh tối qua, bên tai truyền đến tề ngứa, lập tức bảo Khương Tiểu Soái dừng lại, thầm vui mừng không khỏi lẩm bẩm ra tiếng. Cũng ngứa, cũng ngứa. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Khương Tiểu Soái vỗ đầu Ngô Sở Úy. Cậu lảm nhảm cái gì đó hả? Ngô Sở Úy nhìn ra cửa, không người, liền kéo Khương Tiểu Soái đến sofa ngồi, nhỏ giọng nói với hắn. Tối qua anh ta ăn ủi cho tôi. Cổ họng của Khương Tiểu Soái thít chặt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Sướng không? Ngô Sở Úy nghe tự sướng, trên người liền nổi một tầng da gà. Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy như thế liền biết được câu trả lời chính xác. An ủi mấy lần? Chỉ một lần à? Cậu không an ủi giúp anh ta sao? Anh ta... Đừng nói nữa. Ngô Sở Úy ngắt lời Khương Tiểu Soái. Anh nói nữa tôi lại có cảm giác. Khương Tiểu Soái quả nhiên yên lặng. Bên này vừa yên lặng, bên kia liền càng dễ nghĩ bậy. Ngô Sở Úy chống đỡ một hồi, đột nhiên tóm tay Khương Tiểu Soái, hưng phấn bừng bừng nói với hắn. Tiểu Soái, hai chúng ta cũng thử xem đi, thật sự sướng lắm. Thực ra người nào đó chỉ là chột dạ, cực lực muốn chứng minh cậu không chỉ có cảm giác với một mình Trì Xính. Khoan ổn đã. Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tạm thời ấn thân thể loài nhòi của Ngô Sở Úy, rất nghiêm túc nói với cậu. Tôi nghe được từ chỗ Lý Phượng một vài chuyện về Trị Xính, không biết có ích hay không. Nhắc đến vấn đề này, Ngô Sở Úy lập tức gác tâm trạng đang vui, thành thật ngồi nghe. Khương Tiểu Soái nói, Trị Xính và Quách Thành Phủ quả thật từng có khúc mắc, hai người quen biết từ nhỏ. Trước khi vào đại học, tình cảm rất tốt. Sau đó, một người uân thạc xen vào, nghe nói từng có thời gian rất vui vẻ với Trị Xính. Vì linh dự với Quách Thành Phủ dẫn đến hai người chia tay. Sau đó uân thạc ra nước ngoài. Trị Xính ngoài mặt thì vẫn giao hảo với Quách Thành Vũ, nhưng vẫn luôn âm thầm báo thù. Chỉ cần Quách Thành Vũ nhìn trúng, Trì Xính nhất định sẽ nghĩ cách lôi lên giường. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Từ trung học đến giờ, Ngô Sầu Ý giơ tay ra đếm, ít nhất cũng 10 năm rồi. Quách Thành Vũ ngủ với bạn trai của anh ta một lần, anh ta liền tiến công trả thù mười mấy năm à? Khương Tiểu Soái gật đầu. Ngô Sầu Ý trát lạnh, người này cũng tàn nhẫn quá, nếu anh ta biết mình có ý đồ bất chính sẽ không lột da mình sao? Khương Tiểu Soái nghiêm trọng nói. Cậu phải suy nghĩ kỹ, thực sự không được thì nhân còn sớm thoát thân đi, loại người này chúng ta không chọc nổi. Ngô Sở Úy nhàn nhạt nói. Đã đến nước đệ rồi, không còn đường lui nữa. Hai người trầm mặc hồi lâu, Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ ra gì đó liền đứng hình. Anh nói hễ là Quách Thành Vũ nhịn trúng, anh ta đều muốn nghĩ cách lôi lên giường. Vậy anh... Muốn nói lại thôi. Đừng lo lắng, Quách Thành Vũ đối với tôi chỉ là đùa cho vui, tôi không có ý đến với hắn. Trị Xính chắc sẽ không ra tay với tôi. Khương Tiểu Soái ra vẻ không hề sợ hãi. Cho dù anh ta có ra tay với tôi thì sao chứ, đúng lúc giúp cậu thoát thân luôn. Cậu không muốn sư phụ đây gánh giùm cậu à? Ngô Sở Úy cảm kích rơi nước mắt, suýt chút nữa đã ba quỵ chính lạy Khương Tiểu Soái. Tiểu Soái, anh đối với tôi quả thực không có gì đủ diễn tả, tôi sẽ không dùng ngôn từ hoa lệ để tán dương anh. Tôi chỉ cảm thấy quen biết anh, cuộc đời tôi đã không uổng phí. Khương Tiểu Soái gác chéo chân, nhếch miệng cười. Thật ra tôi cũng thích tên trọc đó. Ngô Sở Úy cứng đờ. Cuối tuần, Ngô Sở Úy về nhà, bà Ngô lại khoe với cậu. Đồng nghiệp của con thật là tốt. Ngô Sở Úy gãi trán. Sao mẹ còn nhớ anh ta vậy? Mấy hôm trước cậu ta đến nhà mình còn mang theo không ít đồ. Nói xong quay sang mở tủ, cẩn thận bưng ra một cái hộp đặt lên bàn. Con xem này, số tử linh chi này là người ta tặng đó, nói là để hạ đường huyết, máu mẹ bớt tiêm insulin, nói thứ đó không tốt cho sức khỏe. Ngô Sở Úy vươn tay gãy gãy vài cái, cảm giác rất thù, phía trên còn có dấu vết đầu gỗ đâm vào, nhìn xem là biết mọc hoang. Mấy năm nay linh chi mọc hoang, vừa mắc vừa khó tìm. Một hộp lớn như thế này, đúng ra tốn không ít tâm sức. Đang sửng sốt, bà Ngô lại nói tiếp. Đại khu mà, bắp nhà ta đã chín rồi, còn hái vài trái, nấu chín rồi mang cho bạn đồng nghiệp của con. Ngô Sở Úy dạ một tiếng. Gần tối, Ngô Sở Úy xách một túi bắp nấu đến cơ quan trị xính. Hôm nay đúng lúc đến phiền hắn trực. Thời gian Ngô Sở Úy thường xuyên đến, ông bác trong cửa cũng biết mặt cậu. Thấy người liền nói, nhân duyên của con tổng thư ký trị thật tốt. Có thằng bạn ngày nào cũng đến đưa đồ ăn cho. Nhóc đẹp trai lại đến rồi à? Ông cất giọng địa phương vui vẻ vỗ vai Ngô Sở Úy. Gọi là nhóc đẹp trai tuyệt đối không phải gọi bừa. Ngô Sở Úy, người ta mỗi lần đến đều ăn mặc rất là châu chuốt. Trời hè cũng mặc áo sơ mi tay ngắn quần Âu, một đôi giày da sáng chói. Dạ, hai vài trái bắp trong ruộng ở nhà, mang đi nấu, thơm hơn bắp bán ở trên đường nhiều. Ngô Sở Úy đặt túi ni lông trên mặt đất để mấy đồng nghiệp của Trì Xính tùy tiện lấy. Trì Xính thấy móng chó của mấy kẻ kia muốn thò vào túi, trầm giọng nhắc nhở. Đừng vội ăn, trước tiên đi xong biển công tác cái đã, lát nữa đem lên phòng làm việc của đội trưởng lý. Các đồng nghiệp trêu chọc nhau. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hả bầy? Trì công tử lo chuyện bao đồng kìa. Đúng thế, lần nào không phải là cậu ta điện xong cuối cùng, hôm nay còn bị đặt tích cực nữa. Trì Xính khoác vai Ngô Sở Úy, gần như cưỡng ép tha cậu vào trong phòng làm việc của mình. Cửa vừa đóng lại, tiếng thở dốc nặng nề đã đè lên môi. Mặc nhiều như thế không nóng sao? Trì Xính thô lỗ kéo áo sơ mi của Ngô Sở Úy, hai nút áo văng vèo xuống đất. Quần cọc, guốc gỗ, mát mẻ hơn. Ngô Sở Úy thò tay lây hoay trong đồng phục của Trì Xính, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Tôi mặc thế này không phải vì giữ thể diện cho anh sao? Cậu là gì của tôi? Mở miệng bảo là thể diện của tôi. Trì Xính cắn tay Ngô Sở Úy ác liệt kích thích. Có phần của cậu sao? Ai bảo cậu giữ? Lo nhiều làm chi, cứ sướng trước đã. Cậu ghiền đôi tay của tôi phải không? Trì Xính ấn Ngô Sở Úy ngã trên bàn làm việc. Ánh mắt Ngô Sở Úy đầy xấu xa. Anh có thể bảo tôi thổi kẹo đường, tôi không bảo anh vuốt ống sao? Đều là kỹ thuật như nhau. Anh ăn ủi xong, tôi cũng phải ăn ủi cho anh mà. Trì Xính trực tiếp lột quần áo của Ngô Sở Úy, nâng một chân lên đè lên bàn. Giữa ban ngày ban mặt, hai chân mở rộng, chỗ kính hở ra lộ lộ. Cái chân bị đè cố sức giật vài cái, kháng nghị. Đừng giở trò bậy bạ được không? Làm tốt đi. Thiếu tao phát hoảng rồi à? Vật lớn dưới đáy quần của Trị Xính đụng chạm trên mông của Ngô Sở Úy một cái. Nếu cậu xấu hổ có thể khép chân lại. Nói xong xấu xa chọc điểu. Ngô Sở Úy một khi được sướng, lòng xấu hổ gì đó đều trở thành vật ngoại thân. Cái chân từ đó bị đè lên bàn, đến cả gác lên khủy tay của Trị Xính. Góc độ càng lúc càng lớn, động tác càng lúc càng khó đỡ. Cứ thế vừa thẹn vừa sướng. Khi bạo phát, chân còn đứng trung chảy lợi hại, suýt nữa mềm nhũn ngã vào lòng Trị Xính. Thật dễ chịu. Ngô Sở Úy điều chỉnh hơi thở. Trị Xính thì không thoải mái, vật cứng nóng hổi tì mạnh lên mông Ngô Sở Úy, không muốn để cậu mặc quần áo vào. Ngô Sở Úy khổ sở một hồi mới xoa dịu trái tim sao động của Trị Xính. Sau khi sướng xong, Ngô Sở Úy luôn cảm thấy trong lòng có hơi ủy khuất, không thể nói được là tại sao. Tôi đi đây, Ngô Sở Úy nói. Trị Xính thay đổi sắc mặt. Như vậy liền đi à? Ừ, lát nữa còn có việc. Đàn rắn của tôi đẻ trứng rồi, tôi phải liên hệ thu mua trứng rắn. Móng vuốt hổ của Trị Xính cào lên bàn, vạch ra mấy vết cào. Vậy cậu đến đây làm gì? Đúng đó, tôi đến đây làm gì? Ngô Sở Úy không hiểu rõ, cân nhắc một chút. nhớ đến cái túi bắp nấu kìa. Đúng, tôi đến để đưa bắp nấu. Trì Xính trừng mắt nhìn bóng lưng Ngô Sở Úy thầm nghĩ, thằng nhóc này gần đây rất chịu khó đến, sướng xong lại để một chút đồ ăn rồi bỏ đi, càng nếm càng không biết vị. Sao lại cảm thấy mình giống như một kẻ bắn dâm vậy? Khi Trì Xính ra khỏi phòng làm việc, ai đó vừa mới lấy trái bắp ra khỏi túi ni lông. Tối nay ăn cái này đi. Vừa định đưa lên miệng đã bị một tay giật lấy, cả tay lẫn bắp đều bị ấn lên bàn, xương bàn tay suýt chút nữa bị nghiền nát. Bắp nấu có gì mà ăn, lát nữa tôi dẫn cậu ra ngoài ăn. Trì Xính nói, mấy phòng gần đó đều sôi trào. Trì công tử mở miệng mời khách, đãi ngộ có thể kém được sao? Lập tức không ai muốn ăn bắp nữa, toàn bộ đều đỡ bụng dành cho buổi tối. Trì Xính quả thật không bạc đãi họ. Khách sạn năm sau bao luôn hai bàn rượu ngoại, món ngon chiêu đãi, cả đám nói chuyện vui vẻ. Trì Xính thì không ăn cơm, chỉ uống hai ly rượu rồi về. Cương Tử ngồi xe ngáp một cái, liếc mắt nhìn Trì Xính, lấy bắp lên ăn. Cậu chưa no sao? Trì Xính đang cắn rất hứng thú, làm gì có hơi sức đâu để tâm đến hắn. Hạt bắp thơm ngon non mịn như cái mộng của Ngô Sở Úy, càng cắn càng thơm, càng nếm càng có vị. Thực ra tôi cũng không ăn nọ. Cương Tử thò tay vào túi ni lông. Tôi cũng ăn một trái bắp vậy. Không có chút bất ngờ, cổ tay bị nắm lại. Giây tiếp theo, Trì Xính mở cửa xe ra ngoài. Cương Tử vẻ mặt mê man. Chuyện gì đây? Nghe nói Trì Xính không phải người xa cách mà. Mỗi lần ăn cơm đều gọi người ăn cùng, không đến mức vì một trái bắp mà trở mặt chứ. Còn chưa nghĩ thông, Trì Xính đã trở lại. Tiếp theo là một túi ni lông nặng trịch bị ném qua, mở ra toàn là đồ ăn. Ăn cái này, Trì Xính nói. Cương Tử càng thêm mù mờ. Trì Xính trúng tà gì vậy? Chạy đi mua cơm về cho hắn ăn à? Đúng là khó gặp trong đời. Nhanh chóng chụp ảnh lên Weibo, đặc biệt đáng để kỷ niệm mà. Trì Xính lại cầm một trái bắp lên gặm, cắn cắn một hồi đột nhiên nhớ đến gì đó, liền lấy di động ra. Ngô Sầu Ý đưa bắp nấu cho Trì Xính xong thì đến trại nuôi rắn. Vì rắn mẹ đẻ trứng cần có đủ không gian, y lại thuê thêm hai căn phòng, sắp xếp hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng mới xong việc. Vừa lau mồ hôi vừa bước ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán, con người chính là không thể ngồi không mà. Ngồi không lâu rồi thịt trên người cũng lười ra, hơi vận động một chút là toàn thân đau nhức. Đang nghĩ thế, Trì Xính gọi đến. Hôm nay mẹ chết ông rồi. Ngô Sở Úy biến nhắc nói, trên mặt Trì Xính lộ ra một chút tươi cười. Để cho người khác ăn ủi cho còn kêu mẹ à? Ai nói cái đó hả? Tiếng mày răng ken két. Làm bao nhiêu là việc đây? Làm việc gì? Trì Xính hỏi. Thuê hai văn phòng khác nuôi rắn, hậu hạ mấy ông rắn hả? À không, mấy bà rắn. Sau khi rắn đẻ trứng, quả thật khó chịu, muốn chuyển chỗ cho nó còn cắn tôi, may mà không có độc. Trước kia Ngô Sở Úy luôn không nói gì với Trì Xính, điện thoại suốt nửa tiếng có thể trầm mặc hết 29 phút, một phút còn lại họ càng 2 tiếng rồi thôi. Hiện tại đã có thể nói thêm vài câu, chuyện trong nhà ngoài cửa, Trì Xính thật sự có thể nghe lọt. Nhưng có chuyện rất vui đó, tôi tưởng trứng rắn phải nhổ ra từ miệng, hóa ra không phải, nó cũng có mộng đít đó. Khi đẻ trứng chỗ đó nở ra rất lớn, cái lỗ kít bỗng phát là ra. Cậu phải học hỏi nó, Trì Xính nói đầy hàm ý. Cút! Lúc bất giác lại một trái bắp vào bụng, Trì Xính đưa tay nhìn qua cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Cương Tử liếc nhìn Trì Xính trong lòng khó hiểu. Trì Xính gần đây không bình thường cho lắm. Trước kia thậm chí được gọi là vua tính giày, gọi điện thoại chưa bao giờ vượt qua một phút, bất kể đối phương còn nói gì hay không. Hắn nói xong tự cúp máy. Đám bạn thường xuyên lấy chuyện này trêu đùa. Với tốc độ cúp điện thoại của Trì Xính cũng nhanh ngang tốc độ bắn tin của hắn. Hiện tại thì không dùng được nữa, lúc đau cũng dài, thật là dài. Cương Tử gọi điện thoại cho hắn 10 lần hết 9 lần, đang mấy bận. Cái này còn chưa tính là gì, điều khiến Cương Tử không thể tiếp nhận hơn là Trì Xính cư nhiên tốn thời gian nói chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi này. Không phải hắn ghét nhất là bị người khác lải nhải sao? Sao còn chủ động lải nhải với người khác vậy? Đang nghĩ thế, Trì Xính lại cầm di động lên. Ngô Sở Úy vừa định mắng, giọng nói trầm thấp của Trì Xính vội đến. Ngày mai có mưa, ra ngoài nhớ mang theo dù. Miệng Ngô Sở Úy mở mở đóng đóng, đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt. Quách Thành Vũ giữ tạm chức vụ trong công ty kiến trúc thuộc thành phố, trên danh nghĩa là giám đốc, nhưng thực tế không đi làm. Gần đây nhận được một đơn hàng lớn, sau khi trúng thầu công trình trực tiếp chuyển thầu, kiếm lời mấy chục triệu, mua một mảnh đất, dựng một tấm biển gọi là Lạc Viên Rắn Cưng. Hắn cưng đủ màu đủ sắc, được nuôi thả ở đó rất nhiều loài rắn quý hiếm, khó gặp, với ý đồ chọc tức Trị Xính. Mấy hôm nay Quách Thành Vũ chỉ lo dạo lạc viên của mình, ngay cả phòng khám cũng chẳng ghé đến. Nghe nói Trị Gia Lệ mấy ngày nữa sẽ về, Lý Vượng nói. Quách Thành Vũ cười hi hi nói, vậy thì náo nhiệt lắm. Trị Gia Lệ là chị của Trị Xính, lớn hơn hắn 6 tuổi. 4 năm trước, không quan tâm đến cha mẹ phản đối, kiên quyết gả cho một người da đen. Từ đó luôn định cư ở nước ngoài. Năm trước sinh một cặp song sinh, 2 nam, một trắng một da đen, nhìn rất thú vị. Cha mẹ Trị Xính yêu thương muốn chết, cả ngày mong nhớ cháu ngoại, hễ ra là dục Trị Gia Lệ về nước. Cậu nói xem, chị Lệ nghĩ sao không biết, cứ phải tìm một kẻ đen như thế. Hai lần trước, chỉ về nước tôi có đụng phải. Úi trời, đen như mực ấy chứ. Còn mặc đồ mụ trắng, tôi còn lo rằng da màu của nó rớt xuống, làm đen quần áo đó chứ. Quách Thành Vũ cười hề. Người da đen, chim to. Ha, cũng phải. Xe lái khỏi lạc viên lên đường lớn. Lý Vượng bỗng nhớ ra một chuyện, nói với Quách Thành Vũ. Hai hôm trước bác sĩ khi nghe ngóng cậu với tôi, hỏi dạo này sao cậu không đến, xem ra cũng nhớ cậu rồi. Quách Thành Vũ đưa lưỡi liếm liếm răng khểnh. Cậu ta không thuận miệng nghe ngóng chuyện của Trịnh Sĩ sao? Lý Vượng nghĩ lại, hình như thực sự có hỏi vài câu. Chỉ hỏi giữa cậu và Trị Xính có vướng mắc gì không, tùy tiện nhắc đến thôi, cũng không hỏi nhiều, chủ yếu vẫn là muốn nghe chuyện của cậu. Quách Thành Vũ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện cậu ta thật sự muốn biết chính là vài câu tùy tiện nhắc đến đó. Ý của cậu là cậu ta để mắt đến Trị Xính à? Quách Thành Vũ nói. Trong phòng khám không phải còn một người nữa sao? Lý Vượng lúc này mới nhớ ra lần trước có đụng phải Trị Xính ở phòng khám. Lẽ nào hắn không phải nhầm vào Khương Tiểu Sói sao? Quách Thành Vũ hờ hững nói. Nhóc hòa thượng kia, rất là tranh mà. Cậu nói Ngô Sâu Úy, huyền hoàng đó hả? Lý Vượng nghi vấn mãnh liệt. Tại đó tranh chỗ nào, sao tôi không nhìn ra? Đó là do cậu ngu. Lý Vượng đơ ra. Quách Thành Vũ lại nói. Cậu có không tin? Bây giờ lái xe đi ngang qua cửa phòng khám, Khương Tiểu Sói nhất định ép chúng ta vào. Có lúc lời của Quách Thành Vũ chỉ giống như nói đùa, nhưng Lý Vượng không thể không tin. Xe vừa đến, Khương Tiểu Sói liền xuất hiện trước mặt hai người như ảo thuật. Quách Thành Vũ thắng xe một cái tuyệt đẹp, đầu xe đụng đến vạt áo blue của Khương Tiểu Sói. Xuống xe. Khương Tiểu Sói gõ cửa sổ xe. Quách Thành Vũ hạ cửa sổ, tầm mắt trêu đùa cọ lên mặt Khương Tiểu Sói. Bác sĩ Khương, có ý gì đây? Tôi còn có việc, cậu đừng cản đường. Lần này đến phiên Khương Tiểu Sói chủ động mở miệng. Anh mắc phải bệnh rất nghiêm trọng, tôi ngửi được vị hồi quang phản chiếu trên người anh. Muốn giữ mạng, đi theo tôi. Vào phòng khám rồi, Khương Tiểu Sói liền tỏ vẻ nhiệt tình. Nghe nói anh mở một lạc viên trắng cưng, có thể vào tham quan một chút không? Anh em tôi cũng nuôi trắng, muốn học hỏi kinh nghiệm của anh. Quách Thành Vũ thọ tay vào trong đùi Khương Tiểu Sói, nói một cách xa xôi. Đừng nói là tham quan, mang đi vài con cũng không thành vấn đề. Khương Tiểu Sói cố nhịn cơn giận trong lòng, bình tĩnh đẩy tay của Quách Thành Vũ ra. Vậy lạc viên của anh ở đâu, lớn không, bên trong có rắn gì, những con rắn đó có thể thưởng thức hay là để bán? Những câu râu ria tuôn ra một đống. Quách Thành Vũ đặc biệt kiên nhẫn chờ đợi, đợi Khương Tiểu Sói chuyển đề tài lên người Trị Xính. Tôi phát hiện bây giờ nuôi rắn là một dạng mốt. Cậu ấm kiểu như anh có phải rất nhiều người nuôi thứ này không? Quách Thành Vũ rất thiện lương giúp Khương Tiểu Sói thu nhỏ vòng lại. Cũng không có mấy người, phần lớn vẫn nuôi chó và mèo. Người phương Nam nuôi rắn nhiều hơn, rất nhiều chủng loại rắn không thích hợp với không khí phương Bắc, nuôi chưa được vài ngày đã chết. Khương Tiểu Sói rất vừa lòng với câu trả lời của Quách Thành Vũ. Chỉ có mấy người, vậy đỡ phải nhiều việc lắm. Bọn họ nuôi thế nào? Nuôi trong nhà hay giống anh? Đặc biệt là một cái vườn, nuôi nhiều loại như thế nào? Phần lớn đều mua một hai con nuôi trong nhà, trừ phi thật sự si mê thứ này mới nuôi nhiều loại. Nuôi rắn cũng không phải dễ dàng, thói quen sinh hoạt của loại rắn không giống nhau, rất nhiều loại không thể chung sống. Nuôi rắn thành quy mô đều là những trại nuôi rắn dựa vào rắn kiếm tiền. Những trại nuôi rắn quy mô lớn không vì lợi ích, vậy thì cần phải đủ tiền tài ủng hộ. Nói xong, tay của người họ Quách nào đó thò vào trong áo blue, mắt thấy sắp chuyển đến lên người Trị Xính. Khương Tiểu Sói chỉ có thể cố nhịn. Nghe nói thế thì nuôi rắn mà đặc biệt xây một lạc viên không tiết tiện vốn như vậy, chỉ có mình anh nhỉ? Tay Quách Thành Vũ ấn lên núi giữa hai chân Khương Tiểu Sói, nhàn nhạt đáp một chữ. Hai. Còn một người nữa à? Khương Tiểu Sói nhịn đến mức con người đỏ lên, vất vả lắm mới nín nổi. Vậy đó là ai? Quách Thành Vũ thở dài. Không đáng nhắc đến. Khương Tiểu Soái ấn lên cánh tay lạm bậy của Quách Thành Vũ, mài hàm răng cụt một đoạn. Quách Thành Vũ chuyển đề tài. Nếu cậu cảm thấy hứng thú, tôi sẽ nói. Khương Tiểu Soái cứng đờ một chút lại buông tay ra. Nói đi. Lúc trước quả thật có hai người, người đó trừ nuôi rắn thì không làm gì cả, thuê một khu vườn nhỏ ở ngoại ô nuôi rắn. Bây giờ chỉ còn mình tôi, rắn của cậu ta đều mất hết rồi, chỉ còn lại một con vẫn mang theo bên người. Đầu của Khương Tiểu Soái nổi lên đầy tầng mồ hôi. Người anh nói là ai vậy? Cậu còn không biết sao? Quách Thành Phú cười bỡn cợt. Khương Tiểu Soái xích chút nữa thở không nổi, phí công đi một vòng lớn, còn bị người ta sợ lâu như thế. Hôm nay chịu thiệt lớn rồi, mẹ, thật quá âm hiểm. Tư trụ anh tương lai sinh con, toàn thân là lô đích. Tại sao rắn của anh ta lại không còn vậy? Giọng của Ngô Sở Úy thình lình vang lên bên cạnh. Quách Thành Vũ nghịch một chiếc bật lửa bưng quơ nói. Bị ông già cậu ta giấu rồi. Ngô Sở Úy lại hỏi. Tại sao ba anh ta phải giấu rắn của anh ta vậy? Con trai không lo sự nghiệp, làm cha không thể quản sao? Quách Thành Vũ giống như đang nói đến một người không hề liên quan. Sợi dây thần kinh mẫn cảm của Ngô Sở Úy đột nhiên có thứ gì đó kéo mạnh. Theo như anh nói, không phải anh ta tự nguyện làm ra việc mà do ba anh ta cưỡng ép sắp đặt à? Quách Thành Vũ không trả lời, chỉ cười cười nhìn Ngô Sở Úy rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trong phòng chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, Khương Tiểu Soái mới mở miệng. Tôi cảm thấy người này quá rành. Cậu muốn moi từ miệng anh ta rất khó. Ngô Sở Úy thẳng người dậy. Tôi ra ngoài một chuyến. Khi nhận được điện thoại, Cương Tử ngồi trong nhà vệ sinh chơi điện thoại, nhìn con số này thật quen mắt, không phải là cái vị cả ngày chuyện phím với chị Xính sao? Không dám tiếp tục chậm trễ, Cương Tử nhanh chóng lầu mộng ra ngoài. Anh là vệ sĩ anh ta à? Tôi không có bản lĩnh đó. Cương Tử cười cười. Người ta quyền cước hàng đầu, tay không đối đầu ba bốn gã cũng không vấn đề, làm gì cần vệ sĩ nữa? Khó trách toàn thân là cơ bắp khỏe mạnh, nắm đấm cũng cứng như thế. Ngô Sở Úy không khỏi nghĩ. Tôi chỉ coi như là người đi theo cậu ta thôi. Cương Tử nói. Nếu cậu có chuyện gì, bên cạnh có thêm một người cũng tiện hơn. Tôi đây lại thích tự do, ngồi một chỗ ở đơn vị chính quy, nên cả ngày chạy theo mong cậu ta. Vậy anh ta đang làm việc ở cơ quan chính quy sao? Ngô Sở Úy hỏi. Tôi thấy anh ta đuổi công việc mấy lần rồi. Đuổi công việc cũng do ba cậu ta cưỡng ép sắp đặt. Mấy cục cưng của cậu ta đều nằm trong tay ba cậu ta. Ông ấy muốn cậu ta đi phía đông, cậu ta liền phải đi phía đông. Báo đi phía tây phải đi phía tây, không dám không theo. Lòng Ngô Sở Úy như bị kim đâm, tư vị đặc biệt khó chịu. Thì ra kiếp nổ thôi thúc cậu báo thù chỉ là hư ảo. Trì Chính thật sự không biết cậu là bạn trai cũ của Nhạc Duyệt. Những cái gọi là khó dễ kìa cũng không phải do Nhạc Duyệt suối bẫy, mà thuần túy chỉ là trùng hợp. Tại sao bây giờ mới ý thức được? Phải nhìn ra từ lâu rồi chứ. Loại người làm theo ý mình như Trì Xính sao có thể để bạn gái bại bố. Ngô Sở Úy vừa đi, di động của Cương Tử lại vang lên. Là Nhạc Duyệt gọi đến. Anh ra đây, tôi có việc hỏi anh. Cương Tử cười khó hiểu. Sao tôi lại trở thành nóng hổi thế này? Hai người vừa gặp mặt, Nhạc Duyệt liền thẩm vấn một chuỗi vấn đề như pháo liên hoàn. Anh cho tôi biết, có phải Trì Xính lại bị cái thứ lẳng lơ nào dụ dỗ không? Cả ngày anh ấy gọi điện thoại cho ai hả? Di động luôn bận máy. Anh cho tôi biết người đó là ai đi. Yên tâm, tôi sẽ không để dính dáng đến anh. Tôi chỉ muốn biết ai lại vô sĩ như thế. Cương Tử cứng đờ. Tối, sau khi lo xong chuyện trại trắng hơn 10 giờ, Ngô Sở Úy đi dạo một mình trên phố. Nhớ đến thùng linh chi kia, nhớ đến kẹo đường trong tủ đông, nhớ đến tôi chỉ từng đi siêu thị 3 lần. Quá nhiều thứ để nhớ. Càng nghĩ càng xoắn xít muốn chết. Vậy có cần tiếp tục không? Đây là vấn đề nghiêm túc nhất bày ra trước mắt Ngô Sở Úy. Nếu kết thúc như thế, có cần phải ngã bại với hắn không? Hà Trần không tự chủ được, đi về chỗ của Trì Xính, đứng ở cửa. Ngô Sở Úy lại nghĩ, Trì Xính vì túi giấm nhỏ, có thể ủy khuất mình cả ngày sống trong cái lò nung đó. Vậy khi hắn đồng thời mất đi nhiều cục cưng trắng như thế, trong lòng rất khó chịu nhỉ? Trước khi đẩy cửa, vội hít một hơi không khí mát lạnh. Kết quả sau khi vào, chào đón cậu không phải là hơi nóng, mà từng tia mát lạnh và mùi rượu nồng nặc. Phòng ngủ vô cùng bừa bãi. Ra giường gấp khúc rượu xuống đất, bên trên còn có vết máu rõ ràng là tinh dịch chưa khô. Túi giấm nhỏ vô thành vô tức co mình trong hồ thủy tinh. Rất rõ ràng nơi đây không lâu trước đó vừa trải ra một cuộc tình ác liệt. Ngô Sở Úy không biết người này có phải là Nhạc Duyệt hay không, Nhưng cậu biết người này không phải mình. Trì Xính đang tắm rửa ở nhà vệ sinh. Tôi đến có phải không đúng lúc không? Ngô Sầu Ý dựa vào khung cửa nhìn Trì Xính. Trì Xính không nói gì. Xung quanh tấm trưng dày rộng bao trùm làn khí âm u. Anh đã làm xong rồi, vậy có phải tôi có thể đi rồi không? Khi Ngô Sở Ý hỏi ra câu này, bản thân cũng không biết có tâm trạng gì. Trì Xính hung hăng bóp chặt, nghiêng đầu nhìn qua, hai chân mày như kiếm sắc bén, còn dính bọt nước. Con người đen thui, trong mắt thì đỏ ké. Đôi môi cương nghị mím chặt, tràn đầy vẻ tiêu điều. Đánh giá Ngô Sở Ý rất lâu, Trì Xính mặt không biểu cảm mở miệng. Đi đi. Ngô Sở Ý quyết tâm, đột nhiên có xúc động muốn kích thích Trì Xính thật mạnh. Tôi cho anh biết, thật ra hôm nay tôi đến... Tôi không tránh nghe cậu lải nhải. Trì Xính đột nhiên nghiêm giọng quát lên, cứng trắng ngắt lời Ngô Sở Ý. Ông đây tâm trạng không vui, tôi khuyên cậu nên mau biến đi, tránh phải chịu tội. Ngô Sở Ý không biết từ đâu nổi lên gàn bão, đặt mông ngồi trên ghế bên cạnh. Hôm nay tôi vẫn không đi vậy, tôi ngược lại muốn xem thử anh có thể cho tôi chịu tội gì. Ra giường dính máu, rớt dưới chân Ngô Sở Ý. Tôi đã phá ba bé con tơ rồi, có hai người gọi 120 chở đi. Giọng nói không có bất cứ nhấp nhô nào. Ngô Sở Ý nổi lên gân trên cổ, con ngươi lòi ra, tay gác lên ghế nện mạnh xuống. Vậy tiếp thêm một người là tôi đi, chỉ cần anh trả phí thuốc thang. Câu nói hùng hồn của Ngô Sở Ý khiến cho túi giấm nhỏ cũng mở banh ra, lập tức ném qua ánh mắt. Cậu thật ngu. Trên thực tế, Ngô Sở Ý nói xong liền hối hận. Trì Xính bước lại chỗ Ngô Sở Ý, cánh tay mang đầy tàn bạo nắm lấy cổ áo của Ngô Sở Ý, trực tiếp kéo cậu dậy ném mạnh lên giường. Bình một tiếng, đại thiết đầu của Ngô Sở Ý đụng lên thành giường, có lẽ do quán tính quá lớn. Trong đầu ông không dứt, ngay cả cái đầu đã tê dại cũng cảm giác đầu. Mẹ nó, đưa tay anh. Ngô Sở Ý che đầu tru lên. Nếu không phải anh cả ngày bôi thuốc bậy bạ cho tôi, đầu tôi căn bản sẽ không biết đâu. Mẹ nó, anh phế đi công phu của tôi rồi. Trì Xính đang định xé áo Ngô Sở Ý, nghe câu này liền khựng lại. Nếu anh không cách nào ngăn ngừa đầu tôi bị thương nữa, thì đừng tự mình đa tình bôi thuốc cho tôi. Nếu anh cũng lấy cái đầu coi như công cụ phát tiết, thì không có tư cách lệnh án tôi, coi nó là vũ khí. Oán khí không hiểu sao từ trong ngực trào ra, Ngô Sở Ý gầm lên. Toàn thân tôi chỉ có một chỗ này là cứng, anh làm nó mềm rồi. Mẹ nó, một chút cảm giác an toàn cũng không có, đều là do anh tạo nghiệt. Trì Xính, tôi tha ông già anh. Bình bình bình, hung hăng dùng đầu nện lên xương sườn của Trì Xính. Trì Xính bóp chặt cổ của Ngô Sở Ý, ngăn cản cậu bạo hành. Giằng co một lúc lại dùng sức lớn để ấn đầu Ngô Sở Ý vào lòng ngực mình. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cậu về nhà ngủ một giấc đi, sáng mai tôi đưa cậu đi ăn. Ngô Sở Ý còn đang chìm trong bi thống của mình, chưa kịp thoát ra lải nhải không dứt. Đầu tôi là một thành trì cứng nhắc, anh bôi thuốc cho tôi chính là đang từng chút một phá đi năng lượng chống tiến công của tôi. Trì Xính dùng tay xoa vài cái lên trán Ngô Sở Ý, hỏi: Bị đụng đâu sao? Này, vừa rồi anh nói tâm trạng không tốt, sao vậy? Ngô Sở Ý mới vừa phản ứng lại, Trì Xính bước thẳng xuống giường, thao Ngô Sở Ý 1m75 đang đu trên nách về phía cửa. Ngô Sở Ý cũng không dãy dụa, cứ mặc Trì Xính mang mình ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, không gian bị ngăn cách, một bên trong, một bên ngoài. Một tiếng sau, Trì Xính mở cửa phòng, Ngô Sở Ý vẫn còn đứng đó, kéo mạnh vào trong. Hôm nay là sinh nhật cậu ta. Trì Xính đốt một điếu thuốc. Là lúc trước cậu ta tặng túi giấm nhỏ cho tôi, một tay tôi có thể ôm lấy, chớp mắt đã 6 năm rồi. Tính ra ngay cả túi giấm nhỏ có hình dáng ra sao cậu ta cũng không nhớ. Trước kia tôi không có cảm giác gì với rắn, vì những năm sống cùng với cậu ta luôn tiếp xúc, chăm trái mới có tình cảm đặc biệt với sinh vật này. Anh và cậu ta ở chung mấy năm à? Ngô Sở Ý hỏi. Trì Xính nói: Hơn 3 năm thì phải. 3 năm. Trong lòng Ngô Sở Ý lặp lại mấy chữ này. Trì Xính và người đó chung sống hơn 3 năm, kết quả tốn 6 năm cũng không giải thoát. Mình thì quen đến 7 năm. Nếu tính theo kiểu này thì nhất định còn phải dãy dụa đến 10 năm nữa. Không phải vì cậu ta, tôi và Quách Tử cũng không đến mức như ngày hôm nay. Quách Tử luôn là người anh em tốt nhất của tôi. Lúc nhỏ tôi rớt xuống sông, là Quách Tử lấy một cành cây kéo tôi lên. Lúc đó Quách Tử vẫn còn chưa ghi nhớ được. Khói thuốc bao phủ mặt Trì Xính, Ngô Sở Ý không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng vẫn nghe được sự ngùi lạnh thấu xương trong ngữ khí lạnh nhạt cực điểm đó. May là cậu ta biết điều, ngoan ngoãn cút ra nước ngoài. Cười lạnh một tiếng. Nếu như cậu ta dám xuất hiện trước mặt tôi lập tức giang cậu ta thao đến khi hít thở nổi mới thôi. Một bình rượu nổ ở góc tường không xa, vụn rơi đầy đất. Trong ấn tượng của Ngô Sở Quý, Tri Xính tàn nhẫn nhưng không nói toạc ra, luôn im hơi lặng tiếng hạ thủ. Sau đó liếm lưỡi dao, cười lạnh. Người có thể khiến Tri Xính cuồng loạn, nhất định có bản lĩnh khiến người ta muốn ngừng không được. Một ngụm rượu trắng cay đến tận lòng, Tri Xính mở miệng hỏi: cậu đã từng trải qua tư vị tươi cười đối với tình địch của mình chưa? Ngô Sở Úy thầm trả lời: không phải đang trải qua đi sao? Tôi đã được lĩnh hội 6 năm rồi, Tri Xính nói. Tôi lãnh ngộ hơn 6 tháng rồi, Ngô Sở Úy nghĩ. Tri Xính đột nhiên ôm lấy Ngô Sở Úy, cánh tay siết thật chặt. Đại Bảo, vẫn là cậu tốt, người sạch sẽ, tâm cũng sạch sẽ, Ngô Sở Úy nói. Tôi đi uống nước. Thùng rác bên cạnh máy nước nóng đều là lõi bắp. Những loại bắp này đều do Ngô Sở Quý lột từng cái. Chỉ đứt qua trong lòng cũng nắm được. Bên tai vang lên câu nói: đừng vội ăn, trước tiên điền xong biển công tác cái đã, lát nữa đem lên phòng làm việc của đội trưởng Lý. Lúc đó không để ý, bây giờ đã hiểu ra rồi. Ly nước này Ngô Sở Quý không biết mình đã uống như thế nào. Ngồi lại chỗ cũ, Trì Xính nói rất nhiều chuyện quá khứ. Hắn và Uông Thạc, hắn và Quách Thành Vũ, những năm tháng khốn nạn phong sinh thủy khởi đó, ủ trong lòng đã sắp sửa ra rồi. Hôm nay đều rút ra hết trước mặt Ngô Sở Quỷ, thoải mái lộ ra hết, cũng triệt để làm chính mình phát nộ. Sau đó, người họ Ngô nào đó liên tưởng đến bản thân, nhớ đến quá khứ, đau lòng năm đó ngồi trên xe lửa màu xanh đi du lịch, ôm Nhạc Duyệt suốt đoạn đường, cánh tay tê không nhấc nổi. Thế là, khi Trì Xính cúi đầu, nhìn thấy khóe mắt, Ngô Sở Quý đỏ lên. Tôi đang nói chuyện của mình, cậu khóc cái gì chứ? Trì Xính vuốt lên gương mặt Ngô Sở Quý. Ai khóc cho anh chứ? Tôi đang tự khóc chuyện của mình. Thấy khóe mắt ẩm đỏ của Ngô Sở Quý, ngay cả cảm xúc của mình cũng chẳng bận tâm nữa. Trì Xính bỗng có chút đau lòng. Lớn đầu rồi còn khóc à? Quở trách một câu. Trong lòng tôi hổ thẹn đó. Ngô Sở Quý kéo tay Trì Xính. Dường định nhân cơ hội này ngã bài, cậu thực sự không nhẫn tâm lừa gạt đồng bào của mình nữa. Thật ra tôi có một chút không sạch sẽ. Trì Xính đẩy Ngô Sở Úy xuống đất. Vậy thì dơ một lần luôn đi. Mặt sàn lạnh lẽo, hai trái tim tỏa nhiệt và nôn nóng. Di động luôn đặt cạnh đó của Ngô Sở Úy vang lên, lại bị lỗ tai của cậu tự động chắn lại. Hiểu lầm gì đó à? Chân tướng gì đó à? Bây giờ ông chỉ muốn giày vò, ai cản ông liều mạng với kẻ đó. Tri Xính đè lên người Ngô Sở Quý, tách chân cậu ra hai bên người, vật cứng cọ nhau. Cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đó. Tri Xính đỉnh eo ma sát chỗ yếu ớt của Ngô Sở Quý. Ngô Sở Quý bị hắn làm cho run rẩy, hơi thở hỗn loạn, thở dốc không ngừng. Tri Xính cưỡi lên chân Ngô Sở Quý, cánh tay cầm vật tượng trưng nam tính của hai người cọ vào nhau. Ngô Sở Quý đột nhiên ngưỡng cổ, ánh mắt xấu hổ nhìn Tri Xính. Không cho anh chơi kiểu đó. Vậy tôi chơi thế nào? Trì Xính cắn cầm Ngô Sở Úy. Cậu không cho tôi cọ cũng không cho phép tôi tự động thủ sao? Nói xong bắt đầu hoạt động ngón tay. Có người như anh vậy sao chứ? Ngô Sở Úy liều mạng nhẫn nhịn hừ lên, nóng nảy kháng nghị. Anh không thể hành động một mình à? Để cho tôi sướng xong rồi lại làm đến cái của anh à? Trì Xính tăng động tác, làm vậy đỡ phiền hơn. Nếu so với kết hợp tự nhiên một âm một dương, hai dương vật va chạm thế này trở nên cấm kỵ, phản nghịch, mâu thuẫn kịch liệt. Nếp nhăn bị kéo bằng ra, sung huyết đỏ bừng, mạch đập nảy lên, đánh vào trái tim xôn xao. Ngô Sở Úy ngưỡng cổ lên, thở dốc hỗn loạn, cái chân bị Trì Xính đè lên vô thức, run rẩy theo nhịp độ tới lui của hắn. Thế nào? Trì Xính cố ý hỏi. Ngô Sở Úy mặt đỏ tai hồng. Đúng là đỡ phiền. Vừa dứt lời, cánh tay của Trì Xính đã linh hoạt xoay chuyển, lòng bàn tay ấn lên phần đỉnh, vật nóng dưới chân nghiền lên chỗ yếu ớt của Ngô Sở Úy, một dòng điện hung mãnh vọt tới. Ngô Sở Úy như cầu xin, đẩy tay Trì Xính ra. Mới vậy đã không được rồi à? Trì Xính nhéo đầu nhũ của Ngô Sở Úy hỏi. Vậy nếu tôi dùng miệng, không phải cậu càng điên hơn sao? Nói xong, cúi người xuống, gác hai chân Ngô Sở Úy lên hai bên đầu. Trì Xính thích nhất là cảm giác bạo ngược khi lấy cừ vật của mình hung hãn đâm vào họng người khác. Cự Long lúc rút ra còn mang theo tờ mẫu, nhưng hắn không thích làm chuyện này cho người khác. Nói chính xác hơn, mấy năm nay chưa từng có, nhưng hắn nguyện ý làm cho Ngô Sở Úy, giống như hắn chưa từng bày tỏ tâm sự với người khác, nhưng hắn lại nói với Đại Thiết Đồng. Trong lòng hắn, Đại Bảo khác với người khác. Phần thân của Ngô Sở Úy giống như cây kem bất hạnh, vào miệng Trì Xính xong liền thấy đấy, khoang miệng ấm áp chặt chẽ bao lấy, đầu lưỡi ấm áp tỉ mỉ liếm lên. Trên mông Ngô Sở Úy nổi lên một lớp mồ hôi, trên mặt là biểu tình dâm đãng sảng khoái, muốn bùng nổ. Trì Xính gãy ngón tay cầu, Ngô Sở Úy kêu ngao hai tiếng, kích động nhào lên Ngô Sở Úy, cưỡi lên ngực hắn. Lá gan không nhỏ đâu, mắt hổ sắc bén, mông Ngô Sở Úy lại cọ đến trước, trực tiếp nhét điểu vào miệng Trì Xính, sau đó là sướng đến mức văng tục. Thao anh, thao chết anh! Đây là lời nói từ miệng Ngô Sở Úy, người thành thật đã từng là học sinh ba tốt, thiếu niên 10 tốt, tốt nghiệp đại học trọng điểm, mới nắm tay đã đỏ mặt. Hiện tại là vặn hông lắc eo, không biết dâm đãng đến mức nào. Nói thật, cùng Nhạc Diệt nhiều lần như thế, Ngô Sở Úy đều chưa từng mất khống chế như thế này. Giả tính nguyên thủy của đàn ông đều bị Trì Xính gợi lên. Trì Xính cũng chưa từng nuông chiều một người như thế, ba lần bốn lượt, mặc cậu dùng tự thao lên người mình. Ngô Sở Úy bị Trì Xính lật người đè xuống, ngực dán lên sàn, lạnh đến run rẩy. Làm gì? Trong lòng có chút hoảng, Trì Xính trực tiếp nói. Chơi mông cậu. Ngô Sở Úy muốn chạy, nhưng một chân bị kẹp lại, hai gò thịt khép chặt bị tách ra, một đầu lưỡi xông vào. Ngô Sở Úy giống như con cá dậy chết lăn lộn uốn éo, thống khổ kêu gào như chịu hình. Tránh né kích thích cường liệt. Cậu thật sự là kẻ xây nhà bên bờ biển. Trì Xính chưa chọc nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy thần trí không rõ, hỏi. Có ý gì? Sống đến nhà rồi. Ý nói là dâm đạn. Mà! À! Ngô Sở Úy cho rằng lần này mình bị ăn triệt để. Trì Xính nhất định nhân cơ hội xông vào, tiến hành công thành đoạt đất. Nếu là thế, cậu cũng nhận. Cứ coi như bồi thường cho hiểu lầm trước đó. Không ngờ Trì Xính lại bỏ qua cho cậu. Sau khi ngậm cho cậu bắn, lại điều khiển cậu làm mình bắn trà. Sau đó thì cướp đoạt hôn lưỡi. Cho dù sướng đủ rồi vẫn tiếp tục thân thiết, Ngô Sở Úy cũng không cảm thấy bài xích. Mùi cồn nồng nặc xông vào mũi khiến Ngô Sở Úy cũng say thèo. Quá trình này kéo dài rất lâu, lâu đến mức mấy lần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Rau Trì Xính vẫn còn cọ lên mặt cậu. Lần cuối cùng mở mắt ra thấy đồng hồ treo tường đã là 0 giờ. Trong lòng không hiểu sao lại thấy an tâm, rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ kéo dài đến tận trưa hôm sau, đợi khi Ngô Sở Úy tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường trong phòng khám. Những chuyện xảy ra tối qua hiện tại nghĩ lại đặc biệt không chân thật. Không phải mình tìm hắn để ngã bài sao, sao lại mơ hồ làm cùng hắn? Làm xong rồi không phải nên ngủ ở chỗ hắn sao? Sao lại về đây rồi? Càng nghĩ càng không ra, vội vàng hỏi Khương Tiểu Soái. Anh biết tối qua tôi đi làm gì không? Khương Tiểu Soái không thèm ngẩng đầu hỏi lại. Làm gì? Anh không biết à? Ngô Sở Úy sụ mặt. Tôi làm sao biết đi đâu? Khương Tiểu Soái cảm thấy Ngô Sở Úy khẳng định là ngủ nhiều bùng đầu. Tối qua tôi đi, cậu vẫn ở trong phòng khám. Sáng hôm nay tôi đến, cậu vẫn ở phòng khám. Cậu nói cậu đi làm gì à? Đi ngủ đó. Mẹ nó, lẽ nào là mộng xuân à? Đúng rồi, trên bàn có hai túi đồ ăn, không biết ai đưa đến. Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy nhớ lại lời Trì Xính nói với mình hôm qua. Tâm trạng tôi hôm nay không tốt, cậu về nhà ngủ một giấc trước đi, sáng mai tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu. Ôm ao nửa ngày hóa ra không phải mơ. Ngô Sở Úy không biết nên cao hứng hay thất vọng. Ngồi một mình trên ghế suy nghĩ ngẩn ngơ, cũng không đi chữa cháy, cứ rối bù, bẩn thỉu ngẩn ra đó. Này, nghĩ gì đó? Khương Tiểu Soái vẫy vẫy tay trước mặt Ngô Sở Úy. Hai mắt Ngô Sở Úy vô thần nhìn Khương Tiểu Soái, lo lắng sợ sệt. Hôm qua tôi đi tiệm tay sai của Trì Xính. Anh ta nói Trì Xính đuổi công việc là vì ba mình, căn bản không có liên quan đến tôi. Cho nên Khương Tiểu Soái lắc nhiệt kế. Ngô Sở Úy thì cầm lên lưng ghế. Cho nên anh ta căn bản không biết Nhạc Duyệt là bạn gái cũ của tôi. Gây chuyện với tôi cũng không phải vì Nhạc Duyệt, chỉ là trùng hợp mà thôi. Khương Tiểu Soái kẹp nhiệt kế dưới nách bệnh nhân, nghiêng đầu biểu thị kinh ngạc. Vậy hai người cũng rất có duyên đúng không? Có duyên cũng là nghiệp duyên. Ngô Sở Úy nhịn không được lại nghĩ. Vậy hiện tại cậu định thế nào? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy tỏ rõ mình không biết. Có tự nghĩ chấm dứt như thế nào không? Ngô Sở Úy ngập ngừng nói. Cũng có một chút. Vừa nói xong di động vang lên. Khương Tiểu Soái nói. Quên cho cậu biết, di động của cậu từ sáng đến giờ vẫn treo, tôi thấy số lạ nên không nghe. Số điện thoại này đối với Ngô Sở Úy mà nói một chút cũng không hề xa lạ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nằm mơ bị thầy số học bắt chép phạt, cũng toàn viết số này. Lạ thật, sao Nhạc Duyệt biết số điện thoại mới của mình mà gọi đến vậy? Ngô Sở Úy đang trầu rĩ, chuông điện thoại ngừng vang, nhìn qua nhật ký cuộc gọi. Má nó, hơn 200 cuộc gọi nhỡ, toàn là của Nhạc Duyệt từ tối qua đến thẳng bây giờ. Lẽ nào bị cô ta biết rồi? Đang nghĩ thế, di động rung lên. Nhạc Duyệt đang ở bên kia nghiến răng nghiến lợi. Đồ dâm đảng, mày muốn giả vờ với tao hả? Có ngon mày tiếp máy cho bà coi. Bà muốn coi thử mày to gan cỡ nào, ngay cả đàn ông của Nhạc Duyệt này cũng dám cướp. Sau đó, giọng Ngô Sở Úy truyền đến. Alo. Là Nam. Nhạc Duyệt nhất thời ngây ngẩn, không nghe ra là giọng Ngô Sở Úy. Anh là ai vậy? Nhạc Duyệt hỏi. Ngô Sở Úy rất bình tĩnh nói ra tên cũ của mình. Ngô Kỳ Khung. Nghe được ba chữ này, Nhạc Duyệt cũng không rõ cảm giác gì. Sao lại là anh? Nhạc Duyệt dùng hết mọi thủ đoạn vất vả, cực khổ lắm mới điều tra được số điện thoại quấy rối, lại là bạn trai cũ của cô à? Ngô Sở Úy cười gằn. Cô hỏi ai vậy? Điện thoại là do cô gọi đến. Nhạc Duyệt không nản chí truy vấn. Anh vẫn luôn dùng số điện thoại này sao? Cô dùng chung một số điện thoại với người khác sao? Nhạc Duyệt bị lời nói của Ngô Sở Úy làm ngàn, ngưng thần trầm tư một hồi, đột nhiên lóe ra gì đó, lập tức buồn bực. Ngô Kỳ Khung, đồ vô liêm sỉ. Ngô Sở Úy vẫn bình thản nói. Tôi sao lại vô liêm sỉ? Có phải anh thấy tôi sống quá hạnh phúc, trong lòng bất bình, đặc biệt gọi điện thoại cho bạn trai của tôi để chia sẻ hay không? Ngô Kỳ Khung, tôi cho anh biết, anh bớt giở trò quỷ đi. Tôi không bao giờ để mắt đến anh nữa. Anh chết tâm đi. Sau này bớt gọi điện thoại cho bạn trai của tôi. Bớt nhắc đến tôi trước mặt anh ấy. Nếu không, anh không sống với tôi đâu. Ngô Sở Úy không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ cần cô không nhắc đến tôi trước mặt anh ta là được. Phi, anh thật nghĩ mình là đồ ngon sao? Tôi nhắc đến anh cũng sợ làm bẩn tài anh ấy đó. Ngô Sở Úy cạch một cái cúp máy, ánh mắt sắc bén ném qua Khương Tiểu Soái. Tôi nghĩ rõ rồi. Khương Tiểu Soái nói. Dự định thế nào? Trình trọng nói ra tám chữ. Nhất định phải giải quyết cô ta trước. Mấy hôm nay chính là thời kỳ cao điểm, rắn mẹ đẻ trứng. Ngô Sở Úy bận trộn muốn chết. Trước đó có một tiểu sư đệ trông nom là được rồi, y phụ trách ra ngoài tìm khách hàng. Hiện tại hai người luân phiên trực đêm, không chỉ gánh vai bà mù, giúp đỡ rắn mẹ khó sinh trứng thuận lợi, cũng phải mang trứng đi ngay lập tức, tránh cho rắn mẹ bị đói khát mà ăn luôn trứng. Ngoài ra đút thức ăn, dọn dẹp, làm ổ, cái gì cũng phải lo. Ngô Sở Úy bận đến mức cả miếng nước cũng không kịp uống, cũng không có thời gian bận tâm đến trì xính. Buổi tối trước khi đi ngủ cầm di động lên coi, phát hiện cậu đã không để ý đến trì xính mấy ngày. Trì xính cũng không chủ động liên lạc với cậu, cứ như từ sau ngày thổ lộ tâm sự đó, trì xính giống như đã bốc hơi. Vì có chuyện chính sự bận trộn, Ngô Sở Úy cũng không rảnh suy nghĩ nguyên do trong đó. Tối đến, kéo thân thể mệt mỏi về phòng khám, thấy Khương Tiểu Soái đang ngồi cạnh bàn khám bệnh ngủ gật. Trễ thế này rồi, sao anh còn chưa về vậy? Đã mấy ngày không gặp cậu rồi, Khương Tiểu Soái nói. Thời gian này Ngô Sở Úy đi sớm về khuya, vừa ra ngoài đã đi cả ngày, Khương Tiểu Soái đã rất lâu không tóm được bóng cậu. Ngô Sở Úy uống nước ừng ực thở dốc. Qua vài hôm nữa thì xong hết rồi, tính ra lần này đằng trắng của tôi ít nhất cũng bán được hơn 300 ngàn. Đợi đến tay sẽ lập tức mời anh ra ngoài ăn một bữa. Ồ, kiếm được nhiều thế à? Khương Tiểu Soái cười. Tôi cũng theo cậu nuôi rắn cho rồi. Đừng nghĩ thế, không nên làm như vậy đâu. Tôi cũng chỉ là nhặt được tiện nghi mà thôi. Mắt của Ngô Sở Úy long lanh sáng trực. Tôi định lấy cái này làm nghề phụ, ném cho sư đệ trong nom. Tôi phải mở lối khác. Nghề chăn nuôi dù có kiếm tiền nhiều cũng chỉ là ngành sản xuất đứng đầu. Tôi dù sao cũng là người văn hóa, không thể làm cái này cả đời. Nói cũng phải, Khương Tiểu Soái tán đồng. Kiếm nhiều tiền nhưng không đủ thể diện. Ngô Sở Úy cầm khăn lông bước vào nhà vệ sinh. Không bao lâu tiếng nước truyền ra. Đã quen sống một mình, trước khi tắm Ngô Sở Úy luôn không lấy đồ sạch, đều để trần trụi ra ngoài chui vào ổ chăn. Hôm nay tắm xong nhớ đến còn có Khương Tiểu Soái, cũng biết tránh tạo chuyện. Khi ra ngoài lấy khăn tắm bọc lại, Khương Tiểu Soái nghiêng đầu nhìn thân mình thon dài thế này, vòng eo chắc nịch, cái mông vểnh lên, mẹ nó thật chuẩn. Lần trước thấy lòng ngực trần trụi của Ngô Sở Úy là hồi còn mùa xuân, sau đó luôn bị che, hôm nay là lộ ra. Ôi, sao đột nhiên lại trở nên nóng bỏng như thế? Tôi cảm thấy cậu khỏe mạnh cân đối hơn trước rồi, Khương Tiểu Soái khen. Ngô Sở Úy vừa nhìn vào gương cạo trâu vừa nói. Có sao, cũng có thể cho luôn rèn luyện, Nói xong con tự luyến xoay xoay một hồi. Khương Tiểu Soái đột nhiên cảm thấy ngay cả động tác cạo râu của Ngô Sở Úy cũng trở nên gợi cảm, lập tức quyết định tối nay không đi nữa. Hai người chen chúc trên chiếc giường. Khương Tiểu Soái hỏi Ngô Sở Úy: "Hai cậu thế nào rồi? Mấy hôm nay bận quá không tránh để ý đến anh ta." Khương Tiểu Soái khó hiểu: "Anh ta không chủ động liên lạc với cậu à?" Ngô Sở Úy cũng cảm thấy khó hiểu: "Đúng vậy, lần trước đến chỗ anh ta thì không thấy liên lạc." "Vậy lần trước cậu đến chỗ anh ta hai người đã làm gì?" Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy cố gắng gác lại quá trình hoang ái sau đó, chờ sẽ đứng lên trước mặt Khương Tiểu Soái, tập trung tinh lực nhớ lại cảnh tượng trước đó, sau đó ra vẻ ngẫm nghĩ. Tối hôm đó anh ta tâm sự với tôi rất nhiều điều, đều là lịch sử tình chùa xót của anh ta. Có khả năng này không nhỉ? Khương Tiểu Soái lộ vẻ nghi ngờ. Người cường thế như anh ta đột nhiên biểu lộ mặt không ai biết cho cậu, sau đó nhớ ra thì thấy không còn mặt mũi gì nữa. Chắc không đi à? Ngô Sở Úy cười gằn. Anh ta còn mặt mũi để mất sao? Khương Tiểu Soái nhíu cằm. Không tin cậu gọi điện thoại thử coi. Ngô Sở Úy bắn tính bắn nghi, ấn số trì xỉnh. Một giây đã ấn nghe, đủ thấy tâm lý nôn nóng trong cuộc gọi này của đối phương. Đang làm gì? Ngô Sở Úy hỏi, giọng trì xỉnh nghe có vẻ nặng nề. Ăn cơm với bạn. Trễ như vậy à? Ngô Sở Úy kinh ngạc. Trì xỉnh rất không kiên nhẫn. Có chuyện gì không? Không có thì cúp. Người anh em ngồi bên cạnh hắn ồ ào chế giễu. Trì đại tiểu sao còn biết lịch sự như thế? Trước kia không phải luôn cúp máy hay sao? Lần này cũng hỏi nữa. Âm thanh quá lớn, Ngô Sở Úy nghe được. Móng chân của người anh em kia bị đạp trước hai cái. Có chuyện. Ngô Sở Úy thanh giọng. Tối hôm đó tôi đến chỗ anh, không phải anh kể cho tôi rất nhiều chuyện trước kia hay sao? Trở về tôi lại cân nhắc một hồi, cảm thấy... Tuốt tuốt tuốt, bên kia cúp máy. Ngô Sở Úy cười xấu xa, vỗ vai Khương Tiểu Soái nói. Anh nói trúng rồi đó. Tôi đã nói mà, anh ta chắc chắn cảm thấy mất mặt. Ngô Sở Úy nhè rằng người này rất dễ trêu. Bỏ di động xuống, Trì Xính không nuốt nổi miếng cơm nào nữa, sầm mặt ra ngoài. Các anh em ngồi đối diện nhịn không được hỏi. Chuyện gì vậy? Cương Tử nói. Không sao, mấy hôm nay cậu ấy luôn như vậy. Tôi đi cùng cậu ấy đều phải tránh ra 3 mét. Cái mặt đen thui đó, cậu mà thấy chắc cũng bị dọa té đái. Thôi thôi thôi, đừng quán cậu ta, chúng ta ăn tiếp. Khương Tiểu Soái chọc một cái lên ngực Ngô Sở Quỷ. Cậu định thế nào? Ngô Sở Quỷ đang ngẩn người, bị Khương Tiểu Soái chọc một cái giật mình, lập tức ném sang ánh mắt vào ngựa. Tôi cho anh biết, đừng chọc bậy, tôi rất mẫn cảm đó. Ồ, ngài không phải là đau thương bất nhập hay sao? Sao còn biết ngứa nữa? Nói xong lại hạ thủ với Ngô Sở Quỷ. Đừng quậy, đừng quậy. Ngô Sở Úy nóng đầu, đột nhiên đè Khương Tiểu Soái xuống, đôi mắt đỏ ké trừng hắn thở dốc. Không đủ với anh. Hai người nhìn gương mặt tuấn tú của nhau đều thất thần trong một thoáng, sau đó cố ý tránh trà, trở lại chủ đề chính. Tôi đang chuẩn bị đến trận lâu dài, Ngô Sở Úy nói. Trì Xính nhất thời không có mấy khả năng sẽ chia tay Nhạc Duyệt. Khương Tiểu Soái quái gì? Tại sao? Anh ta có tình cảm với Nhạc Duyệt à? Không có, Ngô Sở Úy chắc chắn. Vậy tại sao? Ngô Sở Úy không nhanh không chậm nói. Đám rắn cưng mà Trì Xính nuôi lúc trước bị ba anh ta nhốt lại, anh ta muốn bảo toàn an toàn cho rắn cưng thì nhất định phải phục tùng an bài của ba mình. Hiện tại anh ta luôn điều tra tung tích rắn, một khi tìm được rắn rồi thì khẳng định sẽ vứt bỏ Nhạc Duyệt. Mấu chốt là không tìm được rắn, nếu tiếp tục kéo dài anh ta sẽ lấy Nhạc Duyệt làm con cờ thuyết phục ba mình thả đàn rắn đó ra. Cha anh ta nhốt rắn của anh ta không phải vì anh ta không lo sự nghiệp sao? Có liên quan gì đến bạn gái chứ? Nhạc Duyệt có năng lực lớn như thế sao? Có thể nắm chắc được ba Trì Xính à? Ngô Sở Úy lộ vẻ thận trọng. Anh sai rồi, khúc mắc trong lòng ba anh ta không phải là công việc của Trì Xính. Công việc thì lúc nào sắp xếp không được. Ba anh ta vì Trì Xính chơi đàn ông mới bắt anh ta về. Khương Tiểu Soái ngạc nhiên. Là vậy à? Vậy việc này hơi khó rồi đó. Liệu có khả năng Trì Xính vì muốn ở cùng cậu mà nguyện ý từ bỏ đám rắn đó không? Không có khả năng này. Ngô Sở Úy rất hiện thực. Rắn đối với anh ta có ý nghĩa khác thường. Dựa vào một chút đánh một chút nháo của tôi với anh ta chưa thể đả động được vị trí của rắn trong lòng anh ta. Vậy việc này liền khó làm rồi. Khương Tiểu Soái cảm thán. Con mắt Ngô Sở Úy thoáng ra vẻ hung tàn. Chỉ có thể phá hủy. Phá hủy gì? Ngô Sở Úy nhìn chăm chăm vào Khương Tiểu Soái. Anh biết Nhạc Duyệt sợ nhất là gì không? Khương Tiểu Soái lắc đầu. Ngô Sở Úy nhẹ phun ra một chữ. Rắn. Khương Tiểu Soái tập tặc lưỡi. Nhà đầu này giá tâm thật lớn. Việc câu được con trễ vàng mà úy khuất mình phải sớm chịu ở chung với rắn. ngay cả tự ngược cũng dứt khoát như thế. Vậy cô ta còn gì không thể làm ra nữa? Có thể nói, cho dù vì muốn Trì Sính được sống thoải mái hơn, tôi cũng phải trừ bỏ cô ta. Khương Tiểu Soái nhẹ ho hai tiếng. Điểm xuất phát đi lệ rồi, chú ý một chút. Ngô Sở Úy cũng tự ngẩn ra, sau đó giả vờ như không có gì, tiếp tục đề tài vừa rồi. Tôi đoán Nhạc Duyệt đặc biệt ghét túi giấm nhỏ. Tôi khẳng định trăm phương ngàn kế muốn xóa bỏ túi giấm nhỏ, cho nên chúng ta phải hạ thủ từ đó, dù Nhạc Duyệt hại túi giấm nhỏ. Sau đó, cậu lại oai hùng xuất hiện à? Khương Tiểu Soái tiếp lời. Ngô Sở Úy cười tà. Tất nhiên rồi, Nhị Bảo cũng là người nhà của chúng tôi, làm sao có thể để cho cô ta hãm hại. Vấn đề là cậu làm sao dụ hả? Khương Tiểu Soái hỏi. Sắc mặt của Ngô Sở Úy biến đổi, trong ngữ khí không tự động mang theo mùi chua. Tăng thêm cơ hội ở chung của họ, ổn định địa vị của Nhạc Duyệt trước mặt cha mẹ Trì Xính, đây là tiền đề để kích động mâu thuẫn. Khương Tiểu Soái cố ý thăm dò Ngô Sở Úy. Ý của cậu là cậu muốn lui ra sau màn à? Lấy lui làm tiện. Tối, Ngô Sở Úy một mình bần trộn trong trại nuôi rắn, cổ chân đột nhiên bị thứ gì đó quấn lấy, cúi đầu nhìn Nhị Tiểu Bảo đang thuận theo chân cậu bò lên, trương trương trương lên. Ngô Sở Úy giật mình, vội ôm túi giấm nhỏ vào lòng, vui vẻ hỏi: sao mày lại tới đây? Trì Xính ngậm điếu thuốc tựa ở cửa, thân mình khôi ngô cao lớn cản hết nửa ánh đèn. Cách biệt mấy hôm, lại nhìn thấy người họ Trì nào đó đã vô oán vô thù, còn có thân cận da thịt với mình. Ngô Sở Úy đột nhiên có chút khó xử, nói không rõ tại sao. Thả nó xuống đi, Trì Xính nói. Để nó tự chơi. Ngô Sở Úy vừa đặt túi giấm nhỏ xuống đất, con này là thuận theo quần cậu trườn xuống. Nó không vui, Ngô Sở Úy nói. Trì Xính bước nhanh sang, đoạt túi giấm nhỏ ra khỏi lòng Ngô Sở Úy, đưa nó đến ngang đầu, đôi mắt sắc bén đâm thẳng vào nó, tràn đầy yêu thương trách cử. Mày là quấn người à? Đuôi túi giấm nhỏ quất phành phạch, đầu lắc lư, nếu biết nói tiếng người sớm đã mở miệng. Tôi cứ quấn, tôi cứ quấn. Thấy Nhị Bảo hôm nay không quá nghe lời, Trì Xính đen mặt, điếu thuốc bên khóe môi nhắm thẳng vào đầu túi giấm nhỏ. Rắn sợ nhất là khoái, túi giấm nhỏ cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, Nhị Bảo uống người thường tầm muốn chết bò đi. Đóng kín hết hộ rắn của cậu lại, đừng để nó bò vào ăn mắt rắn của cậu. Ngô Sở Úy lúc này mới nhớ ra, vội vàng đóng kín các hộ rắn. Hai người ra bên ngoài tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống. Trì Xính nghiêng đầu nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy vừa mới hoạt động mạnh, lúc này ngồi xuống, mồ hôi chảy xuống như giọt nước, cả phần áo đều đã ướt đẫm. Ra nhiều mồ hôi như thế à? Trì Xính cọ mu bàn tay lên má Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy vô thức né tránh, dửng dưng nói: đừng lâu, càng lâu càng nhiều. Trì Xính cứ muốn lâu, hơn nữa chuyên chú lau những vị trí đặc biệt như cổ, lỗ tai, xương quai xanh trước ngực. Ngô Sở Úy nóng nảy muốn ngăn cản, Trì Xính lại nắm chặt tay cậu, môi cứng cỏi chạm lên tai Ngô Sở Úy. Anh đừng làm bậy. Ngô Sở Úy cứng mặt trách móc: đều là mồ hôi, anh không ghét sao? Trì Xính đưa lưỡi liếm hàm răng, xa xôi nói: tôi thích mùi mồ hôi của cậu. Khi cậu đến cao trào, trên mông đều là mồ hôi, ra giường bên dưới cũng bị cậu cọ ướt. Anh... Ngô Sở Úy mài răng, quyết tâm khiến Trì Xính buồn nôn. Mồ hôi và nước tiểu là cùng một thành phần, có bản lãnh ăn uống nước tiểu đi. Trì Xính không thèm chớp mắt lấy một cái. Cậu dám tiểu vào miệng tôi liền dám uống. Ngô Sở Úy co giật một trận, đứng lên muốn đi, là bị Trì Xính kéo về, ấn chặt xuống, móng vuốt ma lượn lờ trên làn da ẩm ướt một hồi. Ngô Sở Úy liền thành thật, bảo bối cấm dục nhiều ngày, trong quần dưới sự vuốt ve cẩn thận, càng lúc càng ý chí hiên ngang. Có gió đêm thổi qua, cành cây phát ra tiếng xào xào. Ngô Sở Úy giật mình, ấn chặt tay Trì Xính nói: hình như có người. Trì Xính hoàn toàn không coi ra gì: yên tâm, bọn họ càng mắc cỡ hơn cậu. Là một cơn gió thổi đến, lá cây xào xạc. Trì Xính thừa cơ hội hù dọa Ngô Sở Úy: người đến rồi. Ngô Sở Úy đang ở bờ vực bùng nổ, nghe câu này liền giật nảy, lập tức bắn ra, tiếng thở dốc không nén lại được, lại sợ bị người khác nghe thấy, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai Trì Xính. Một phút sau, Ngô Sở Úy mới ngẩng đầu lên, lấy một điếu thuốc của Trì Xính trầm mặt đốt. Mấy ngày không gặp rồi? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy thẳng nhiên trả lời: 5 ngày rồi, đến hôm nay là ngày thứ 6. Trì Xính nói. Ngô Sở Úy vùi đầu hút thuốc, mắt nhìn dây của Trì Xính, nói câu không chút liên quan: thuốc của anh hút quan thật, 7 tệ một hộp và 70 tệ một hộp, quả nhiên khác nhau. Cánh tay thô ráp của Trì Xính len vào đám tóc ngắn của Ngô Sở Quý, nghiêng đầu cậu qua hỏi: "Trứng trắng bán chưa hả?" "Chưa." "Vẫn còn chưa bàn được giá tốt. Thị trường năm nay không tốt lắm, giá thấp hơn cuối năm nhiều. Hàm ý là thu xếp cho tôi chút đi, tương lai tôi giàu có rồi, anh không phải cũng được hưởng ké hào quang hay sao?" Trì Xính cười tận đầu: "Thật biết cách chơi trò chơi tâm nhãn với tôi. Năm nay tình thế nào tôi còn có thể không biết sao?" Ngô Sở Quý thầm nói: "Tôi biết anh rất yêu thích chơi tâm nhãn." Trên đường đi về, Trì Xính xoa nắng đầu Ngô Sở Quý một hồi, mớ lông tạp vốn không chỉnh tề bị vò loạn như ổ gà. Ngô Sở Quý nghiêng đầu mắng Trì Xính, sau đó buồn bực lấy tay gãi: "Nên cắt tóc rồi." Trì Xính nói. Ngô Sở Quý gật đầu: "Qua thời gian bận rộn này thì đi chỉnh lại kiểu tóc. Muốn chỉnh thành kiểu nào?" Trì Xính tùy tiện hỏi. Ngô Sở Quý cân nhắc một chút, suy nghĩ thì rất nhiều, vừa muốn chia làm hai bên, lại muốn nhuộm màu hạt dẻ, còn muốn tạo hoa văn, xoa bù tự nhiên. Tóm lại suy nghĩ thì rất đặc sắc, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Nhưng trong lòng Trì Xính người ta thì đã thầm nói từ lâu: "Cậu cứ đi cắt đi, cậu cắt kiểu gì trở về, tôi cũng đều cạo sạch bách cho cậu đỡm dáng." Gió đêm rất mát lạnh, sắp đến lập thu rồi. Ngô Sở Quý nghĩ, cuối cùng cũng trải qua mùa hè, chớp mắt đã chia tay một năm. Một năm trước còn khổ sở vãn hồi, một năm sau lại có mờ ám với bạn trai người ta. Thế giới này thật điên cuồng. Đang nghĩ thế, di động Trì Xính vang lên. "Trễ thế này còn có thể là ai gọi?" "Khẳng định là nhạc nữ thần độc thủ phòng không kìa." "Cô đơn rồi, yếu đuối rồi, khẩn cầu Trì Xính về bên cô." Ngô Sở Quý không biết có phải là do thói quen hay không, chiến thuật đã điều chỉnh, nhưng nghe Nhạc Duyệt nói bên kia, cậu vẫn có xúc động muốn ném vỡ điện thoại. May mà Trì Xính nhanh chóng cấp máy trong thời gian có hạn, Ngô Sở Quý miễn cưỡng ổn định lại cục diện. Lần này không đợi Trì Xính mở miệng, Ngô Sở Quý đã nói trước: "Mau về đi." Lời nói hơi không thật lòng, có chút bất đắc dĩ nhưng tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt. Ánh mắt Trì Xính xa xôi thâm trầm, bàn tay giữ sau gáy Ngô Sở Quý kéo mạnh đến trước mặt mình, kề cái trán cứng cáp lên đầu Ngô Sở Quý, mùi thuốc trong miệng bay vào mũi Ngô Sở Quý. "Thật để tôi đi à?" Ngô Sở Quý cảm thấy người đứng đây không phải mình, mà là nam chính trong bộ phim nào đó. Vì nhập diễn quá sâu, vẻ mặt cũng không cần ngụy trang, hạ bút thành văn. "Anh đừng quên, anh còn một đàn trắng bị nhốt ở chỗ bà anh đó." Bốn mắt nhìn nhau, tình dục thầm sôi trào, tâm sự cuồng trào dữ dội, tư vị khó có thể hình dung. Trì Xính rủ tay cạnh tay Ngô Sở Quý, lông tơ cọ cọ lông tơ, chỉ cần cổ tay xoay một cái thì có thể dễ dàng kéo qua. Giống như lúc đó quyết không buông tay, thật muốn dứt khoát cho xong. Tùy tính thêm một lần, để cô ta trốn ở trong chăn mà khóc đi, cuối cùng vẫn nhịn được, so với để cô ta khóc một lần, còn không bằng để cô ta khóc cả đời. Tay Ngô Sở Úy giật ra khỏi tay Trì Xính, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười, vỗ vai hắn sảng khoái nói: "Mau đi đi, anh không đi, tôi cũng không có cách nào đi tắm thay đồ, ngày mai cũng rất nhiều việc phải làm. Tôi phải đi ngủ sớm một chút." Trì Xính đột nhiên ôm eo Ngô Sở Quý, lực tay vô cùng lớn. Ngô Sở Ý hút cùi chỏ vào ngực Trì Xính, gầm lên: "Anh có thời gian lần chân với tôi, nhưng ông đây không tránh lần chân với anh." Nói xong, đẩy Trì Xính ra, oán hận đi đến cửa phòng khám. Dưới đế dậy bài ra tia lửa, đấm đấm, xiết trồm rớp, nghiến răng. Rồi nghiến răng: "Một cút đi, anh còn không cút, tôi cũng sắp tẩu hóa nhập ma rồi." Trì Xính đi thật. Khi Ngô Sở Úy tắm, nghe tiếng vang ngoài cửa, tim đập kịch liệt. "Không phải lại trở lại rồi chứ? Đừng có trở về đó nha, nếu không phí trắng công sức đó." Chân Trần đứng trên sàn nhà phòng tắm, khẩn trương nghe tiếng động bên ngoài. Trước khi ra ngoài, Trì Xính đưa mắt nhìn nhà vệ sinh một lần. Bóng dáng cứng đờ không đồng đậy của Ngô Sở Úy ánh lên khung cửa, ngũ quan lập tức rõ ràng, miêu tả sinh động vẻ mặt của cậu lúc này: khẩn trương, chờ đợi, sợ hãi, bất an. Lúc bước về phía cửa, tim Trì Xính như bị thứ gì đó kéo chặt. Cuối cùng, cửa phòng tắm vẫn đóng chặt chẽ. Tình huống Ngô Sở Úy lo lắng không xảy ra. Trì Xính đi rồi. Ở cửa đặt một cái thủy nhuyễn Trung Hoa, chính là thuốc mà vừa rồi Ngô Sở Úy vì tiện khen ngon. Đặt mông ngồi lên thùng, tâm trạng ngàn khúc khó hiểu.